cô vợ tài phiệt Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thư chỉ vào sofa và Tạ phu nhân nhẹ giọng lý luận. Là chính anh ấy muốn ngủ trên sofa. Tạ Mẫn Hành muốn duy trì phong độ ga lăng của mình nên không ngủ trên giường. Ban đầu Vân Thư cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhưng không cãi lại vốn không phải là phong cách của cô. Kết quả, được rồi, tôi sai rồi. Trong lòng Vân Thư nghĩ như vậy nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra. Thà rằng làm con dâu á ức hiếp người khác, cũng không muốn làm người mù để người ta ức hiếp. Giờ phút này, Tạ phu nhân không nghe lọt gì cả. Bởi vì Vân Thư mà con gái bị phạt, chịu gió lạnh tập kích. Lại vì Vân Thư mà con trai bị măng, bị đánh. Tạ phu nhân tới tìm Vân Thư chỉ vì con gái, muốn Vân Thư thả con gái ra. Không ngờ lúc này toàn bộ tức giận đều ập đến. Cô đừng nói nữa, đợi Mẫn Hành trở về, hai đứa hãy ly hôn đi. Nhà chúng tôi không chấp nhận cô được. 50 triệu đó xem như là chúng tôi làm rớt đi. Cô mau rời khỏi nhà tôi đi. Ly hôn? Vẫn chưa kết hôn thì lấy đâu ra ly hôn? Không lẽ mẹ không biết bọn con hoàn toàn chưa lĩnh giấy kết hôn sao? Vân Thư xù lông lên, lời nói ra cũng rất nhanh nhẹn, nhưng chỉ là nhanh não. Trong lòng nghĩ như thế nào thì nói thế đó. Mẹ cứ luôn miệng nói con được mua về. Được, tiêu 50 triệu đúng không? Con trả thêm lãi cho mẹ. Trả cho mẹ thì con với nhà họ Tạ mấy người sạch sẽ. Trả xong thì con sẽ rời đi. Ai thèm làm con dâu của nhà họ Tạ mấy người? Chứ con đây không thèm. Xem như con mượn 50 triệu của nhà họ Tạ mấy người. Con cũng không thèm thân phận này của mấy người đâu. Khống sông nỗi ở biệt thự lớn nhà mấy người. Tạ Mẫn Hành vừa trở về, lay nắm trên thanh cửa. Nghe rõ ràng môi một từ mà Vân Thư nói. Sâu trong đôi mắt hiện lên dáng vẻ mà Vân Thư đang đứng nói. Ánh mắt, anh khẽ lóe sáng. Không nói rõ có biểu cảm gì. Yết hầu Tạ Mẫn Hành khẽ động. Vì để tôi sớm được giải thoát, tôi sẽ không ngại giúp cô một tay. Anh đi ra phòng khách, gọi điện thoại cho Tần Ngũ. Đêm đó, Vân Thư và Tạ Phu Nhan đã ước hẹn. Con sẽ trả tiền. Đến lúc đó con đi đâu cũng sẽ không liên quan đến mấy người nữa. Thời gian này, mẹ không được mắng con. Kiêm chuyện với con, đối phó với nhà họ Tạ. Tốt nhất nên có 3 trang điều khoản. Tạ phu nhân là người quyền quý, cao hơn cả thục nữ một cấp bậc. Gia tộc của bà ấy ở nước Nam cho nên bà ấy chưa từng thấy cô gái nào như Vân Thư. Nói năng NS, hồn, có lẽ như vậy đã là nhẹ. Cô, không lâu sau, được, cô cũng phải chăm sóc con trai tôi. Tốt nhất nên biết làm thế nào trước mặt ông nội. Vân Thư đồng ý, được. Con đồng ý, phu nhân ân ái. Con biết, Tạ Mẫn Hành ngồi ở phòng khách dưới lầu. Đợi Tạ phu phần bước ra khỏi phòng. Anh mới đứng lên, Tạ phu nhân gọi anh từ đằng sau. Mẫn Hành, Tạ Mẫn Hành quay người gật đầu với mẹ. Định chào hỏi, mẹ, thời gian không còn sớm nữa. Sớm nghỉ ngơi đi, con đã sắp xếp phía bên Mẫn Tây. Sẽ có người vào đó thay con bé. Hiện tại con bé đang ở trong phòng mình. Tạ phu nhân há miệng, không nói gì. Con trai lướt qua bà ấy. Bà ấy mới đi xuống lâu. Tạ Mẫn Hành trở lại phòng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Thứ nghẹn đỏ bừng ngồi trên sofa. Hai tay ôm lấy, cách trương.